Dù ngoạn mặt thế, chương 27, góc truyện audio.com. Nhìn đến miệng vết thương không sâu lắm, ta nhìn qua Mị Diễm và Vô Giật, nói, siêu thị bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa, có thể nghỉ tạm một đêm. Hai người kêu bọn họ tự thu dọn đi. Ta nhìn qua nhóm người đang đứng vật tư, ta không chê nhiều, đầy thâm ý cười như không cười nói với hai người Giật, Nhiễm, Vô Giật và Mị Diễm nghe thế sao không hiểu ý ta được. Im lặng nhìn nhau, thầm than tiểu thư quá phúc hắc rồi, nhưng vẫn cung kính, dạ, sau đó tự động xoay người đi đến nhóm người đằng kia. Ta lấy nước từ không gian ra, rửa vết thương cho anh sau đó thuần tục băng bó lại. Làm xong hết thảy ta thở phù nhẹ nhõm, anh ôm lấy ta, thì thào nói, Tiểu Như, anh xin lỗi. Ta xoay qua, lấy tay quàng lên cổ anh, nói, đồ ngốc, nếu có như hôm nay nữa em sẽ giận thiệt đó. Sau đó môi ta đặt lên môi anh, hôn như chuồn chuồn lướt qua nhưng anh lại tư thế bị động biến thành chủ động. Tách môi ta ra đem lưỡi mình luồn vào mà điên cuồng mút lấy chất ngọt trong miệng ta. Rồi lại ôn nhu đến bá đạo chiếm đoạt, ta bị anh hôn đến đầu óc choáng váng. Sau khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, ta sụi lơ dựa vào người anh, từ từ lấy lại dưỡng khí. Anh nhìn ta, ánh mắt 5 phần nhu tình, 2 phần sủng nịch và 3 phần còn lại là dục vọng mà anh cố ổn định lại khẽ dịu dàng hôn lên trán ta. Vừa đúng lúc Mị Diễm và Vô Giật tiến tới, nhìn ta trốn trong ngực anh, trong mắt cả hai lóa lên tia sáng, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo, Vô Giật bèn ho khan 2 tiếng, đẩy nhẹ kính mà báo cáo, đã sắp xếp xong, anh gật đầu, cẩn thận bế ta lên mà ta cũng sợ sẽ đụng đến vết thương trên tay của anh bèn phối hợp vòng tay qua cổ anh. Sau khi ổn định bắt đầu đi vào siêu thị ta cũng vì thế mà quan sát siêu thị một phen. Đây là siêu thị cấp trung nên tương đối lớn, gồm 2 tầng, tầng thứ nhất gồm quần áo, giày dép, còn tầng thứ hai gồm vật tư, đồ dùng gia đình. Tầng trệt của siêu thị khá rộng nên bọn họ không lo về chỗ ngủ mà đồ trong những tầng đã bị thu dọn hết, chỉ còn mỗi kệ trống không chắc bọn người kia đã thu dọn hết cũng nên. Nhà vệ sinh thì ở mỗi tầng đều có nhưng vì đề phòng vạn nhất nên bọn người Lâm Sở Hạo đều tự động chia ra mà dùng nhà vệ sinh ở tầng trệt, còn nước thì trong đội có thủy hệ dị năng là Tiêu Đồng Y và Tô Gia Hân nên không cần phải lo. Còn Tiêu Đồng Y đang bị xem là cái hồ chứa nước đang cắn răng rủa thầm, cộng thêm hệ thống sa ma không ngừng đả kích. Quả thật bức ả muốn phát điên rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nặn ra khuôn mặt tươi cười. Tô Gia Hân khuôn mặt đầy sự tức giận nhưng cô ta vẫn còn biết thức thời mà cắn răng nhịn xuống. Sau khi bọn họ bước ra thì không còn bộ dáng chật vật nữa mà thay vào đó là bộ dáng sạch sẽ phấn chấn, trừ Tiêu Đồng Y và Tô Gia Hân khuôn mặt trắng bạch vì sử dụng dị năng quá sức. Ta nhìn lại bộ dáng của mình hiện giờ quả thật rất bẩn, bèn nhìn qua Mị Diễm, sau đó tự động trượt xuống người anh, đến Mị Diễm nói, ta với ngươi cùng nhau tắm đi. Bỗng ta nhận thấy 2 luồng ánh mắt bắn thẳng đến ta và Mị Diễm, bèn xoay qua thì nhìn anh và Vô Giật sắc mặt âm trầm. Thấy thế ta bèn biểu môi nói, ta với chị ấy chỉ tắm thui mà, sau đó xoay qua lôi kéo nàng. Mị Diễm đi nào, còn Mị Diễm bất đắc dĩ nhìn qua 2 nam nhân đang đứng đó. Kiểu như muốn nói ta là bị ép buộc, nhưng vẫn theo sự lôi kéo của ta mà rời đi. Anh và Vô Giật nhìn theo 2 bóng lưng trong mắt toàn sự bất đắc dĩ cùng nhu tình và cưng chiều vô hạn. Dãy phân cách ra, ta cùng Mị Diễm sau khi tiến vào nhà vệ sinh. Ta bèn tiến vào không gian để cho Mị Diễm canh chừng đến khi ta bước ra, trên tay cầm theo bộ đồ da màu đen đưa cho nàng. Nói, cầm lấy, trong đó nước máy còn sử dụng được. Nghe thế Mị Diễm kinh ngạc, bèn hỏi, không phải đã bị cúp nước sao? Dường như nàng cảm nhận được điều gì đó rồi. Ta cười cười nói, nước vẫn còn mà, ta chỉ tiết kiệm nước chút thôi. Mị Diễm sau khi nghe xong khóe miệng rụt rụt. Im lặng từ chối cho ý kiến, trong lòng thì gào thét tiểu thư quá phúc hắc rồi, nếu để bọn người kia biết có thể bị tức họng máu không nhỉ. Mà thôi, nàng cũng lười quản, bèn đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa. Sau khi cả hai đi ra thì đã thấy bọn họ đều tự sắp xếp ổn thỏa hết nhưng không thấy anh và Vô Giật đâu. Theo ta chắc đã đi tắm rồi. Ta ngồi xuống cái nệm mà Mị Diễm trải sẵn cầm quả táo vừa ăn vừa đọc sách. À, chuyện mà ta tìm được mà chưa kịp đọc vi xuyên qua nhưng trạch nữ vẫn là trạch nữ thôi, chả thể thay đổi được. Ta nhận thấy ánh mắt nóng bỏng bèn. Từ trong chuyện ngẩng đầu lên chóng lại tầm mắt từ Lâm Sở Hạo phát ra. Ta bèn nhíu mi nhưng sau đó vùi đầu tiếp tục đọc chuyện. Nhận thấy bị ta xem là không khí, sắc mặt Lâm Sở Hạo bèn đen đi quài phần, còn Tiêu Đồng Y ánh mắt nhìn ta đầy phẫn hận cùng ghen tị, còn nhóm Tống Tư Vũ thì im lặng mà ăn phần của mình. Cách chương.